Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Ngày thứ hai trở lại khoái kiếm môn Trúc Hương Trai, Lương Thành bắt đầu giữ kín như bưng, không còn hữu ý vô ý để điểm tiết Mộ Thanh đan đạo loại hình sự tình. Bởi vì hắn tin tưởng, tiết Mộ Thanh có chính mình đường muốn đi. Chính mình tốt nhất đừng đi can dự. Tại Trúc Hương Trai ngốc hơn một tháng về sau, Lương Thành càng ngày càng ưa thích nơi này. Cùng tiết Mộ Thanh chung đụng được cũng càng ngày càng hòa hợp. Đối với cái này đem suốt đời truyền thừa trao tặng chính mình tiên sư, Lương Thành vốn là tràn đầy kính ngưỡng. Chỉ hận không có sinh ở một thời đại vô duyên phụng dưỡng tại trước người hắn, vẫn cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng là lần này lại cơ duyên xảo hợp, sử dụng thiên la tàm ti trốn tránh những cái kia dị giới quái vật truy sát vậy mà cách giới. Truyền tống đến ân sư cùng một thời đại, còn xảo ngộ lúc tuổi còn trẻ còn tại thành danh trước đó ân sư. Đây thật là một loại duyên phận, để Lương Thành tiếc nuối được đến đền bù. Bởi vậy, tuy nhiên Lương Thành tại Trúc Hương Trai thân là dược đồng, lại tự giác cầm đệ tử lễ. Vô cùng tôn kính tiết Mộ Thanh, đồng thời cũng không nguyện ý lại rời đi Trúc Hương Trai. Đi khoái kiếm môn làm cái gì chính thức đệ tử, lại nói Lương Thành cũng nghĩ đến một việc không dễ làm. Cái kia chính là mình hiện tại là ma tu nội tình. Bình thường ỷ vào liễm tức quyết thu liễm, khí tức không có nửa điểm lộ ra ngoài. Thế nhưng là một khi thi triển lên kiếm pháp cùng pháp thuật đến, cái kia còn không phải ma khí trùng thiên a. Tại Diêm Phù giới thể hiện ra ma tu khí tức, cái kia không cần phải nói là đặc biệt thụ bài xích. Làm không tốt hội làm ra cái bị hợp nhau tấn công hiệu quả đến. Vậy liền rất tồi tệ. Cho nên tại cái này địa phương, chính mình muốn là cùng người động thủ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nhất định không muốn thi triển pháp thuật. Như là đến nhất định phải động thủ thời điểm, trực tiếp lấy luyện thể chi có thể sử dụng toái tinh quyền mới tốt. Đến mức kiếm thuật, Lương Thành cảm thấy vẫn là không cần sử dụng. Khẳng định như vậy hội bại lộ chính mình ma tu khí tức, từ đó bại lộ lai lịch mình. Tiến vào khoái kiếm môn đã không có ý nghĩa gì. Sau đó Lương Thành tìm một cơ hội đối tiết Mộ Thanh nói ra: Tiết thầy lang, ta rất ưa thích y thuật, sau này cũng không muốn đi khoái kiếm môn luyện kiếm, ngay tại Trúc Hương Trai theo ngài học y được hay không? Tiết Mộ Thanh trầm ngâm nói: Như Thành, nói thật ngay từ đầu ta liền muốn thu ngươi làm đồ. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, ta cảm thấy ngươi thiên phú cực cao. Vô luận tại đối một số chứng bệnh cái nhìn, cùng đối dược vật xử lý phía trên, đều có một ít đặc biệt thiên phú. Nói thật thì liền ta nhìn về sau đều chịu đến không ít dẫn dắt. Cho nên hiện tại ta cảm thấy, thì dựa vào bản thân điểm ấy không quan trọng tạo nghệ. Còn muốn thu ngươi làm đồ vậy thì thật là dạy hư học sinh a. Ngươi cần phải hướng chỗ càng cao hơn đi. Lương Thành sững sờ, không nghĩ tới chính mình ngày thường làm việc vẫn không tự chủ được toát ra một số luyện đan sư thói xấu, tuy nhiên có chỗ che giấu. Nhưng là đối với một số liên quan tới y đạo bên trong đơn giản hạng mục công việc chính xác xử lý, đã là một loại bản năng, hoàn toàn là không suy nghĩ liền đi làm. Tỉ như sắc thuốc lúc hỏa hầu khống chế, cái gì thời điểm cái kia thêm lửa, cái gì thời điểm cái kia triệt tiêu, Lương Thành trong lòng đều nắm chắc. Nhìn qua căn bản không suy nghĩ liền có thể khống chế tinh chuẩn, đối dược phương tính toán bên trong các dược vật chuẩn xác nắm, Lương Thành thậm chí đều không dùng cân bốc thuốc đi tính toán. Khắp nơi tiện tay chảo một cái thì rất lợi hại chuẩn xác. Hắn mình ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng là theo người ngoài, đem những chuyện này tiện tay thì làm đến giống như phân, thì là một loại thiên phú phản ứng. Những chuyện này Tiết Mộ Thanh đều yên lặng nhìn đến trong mắt, cũng được dẫn dắt rất nhiều. Thậm chí bắt đầu bắt chước vị này dược đồng thủ pháp. Một đoạn thời gian xuống tới, chính mình cũng cảm thấy đề cao rất lớn. Nhưng là hắn cũng càng ngày càng kinh diễm tại Lương Thành cái gọi là thiên phú. Cảm thấy dược đồng này nếu là có danh sư chỉ điểm, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. đối với dạng này yêu nghiệt thiên phú, Tiết Mộ Thanh có thể không có tự đại đến dám thu hắn làm đồ. Sau đó ngược lại cự tuyệt Lương Thành bái sư thỉnh cầu. Cho là hắn cần phải tìm một vị cao minh hơn sư phụ. Nghe đến Tiết Mộ Thanh không có lực lượng thu chính mình làm đồ đệ, Lương Thành giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên nói cái gì. Vì vậy nói, thế nhưng là ta không muốn rời đi Trúc Hương trai a. Tiết Mộ Thanh nhìn xem Lương Thành, cười nói, Như Thành, người như là ưa thích Trúc Hương trai, vậy liền ở lại đây đi. Tuy nhiên ta không đủ tư cách làm sư phụ ngươi, nhưng ta cũng không phải là muốn đuổi ngươi đi. Người nguyện ý lưu tại nơi này, chúng ta nhàn hạ thời điểm cộng đồng nghiên cứu thảo luận y đạo, đó là chuyện tốt a. Chờ sau này ngươi tìm tới cơ hội, lại tìm danh sư chỉ điểm không muộn. Lương Thành tâm đạo, sư phụ ngươi đây chính là khiêm tốn, ngươi sau này cũng là cái này một giới nổi danh nhất danh sư, không theo ngươi lan lộn, đó mới là lãng phí cơ hội. Nhưng là những thứ này thuộc về nói sau. Lương Thành sợ ảnh hưởng đến Tiết Mộ Thanh con đường tu luyện, đương nhiên chỉ có thể ở thầm nghĩ vừa nghĩ, miệng phía trên cái gì cũng không dám nói. Từ đó Lương Thành liền lưu tại Trúc Hương trai. Nhoáng một cái cũng là 2-3 tháng thời gian trôi qua. Lương Thành một bên làm tốt chính mình dược đồng bản phận sự tình, một bên giải ra thời đại này, muốn nhìn một chút hiện ở thời đại này cùng hậu thế có liên quan gì, đến tột cùng cách nhau bao lâu. Tuy nhiên dựa theo hậu thế văn hiến, Đàn Vương Tiết Mộ Thanh vị trí thời đại ước chừng tại 3 vạn năm trước. Có thể Tiết Mộ Thanh sau cùng tu vi hẳn là phân thần tu sĩ, bản thân số tuổi thọ thì có mấy ngàn năm, huống chi luyện đan sư giỏi về dưỡng sinh, thọ nguyên chỉ sợ còn muốn càng dài một chút. Hiện tại tuy nhiên Lương Thành thông qua Thiên La Tàm Ti đi tới Tiết Mộ Thanh thành danh trước đó, thế nhưng tính toán không cho phép cách mình lúc sinh ra đời chỗ Đại Chu Triều có bao nhiêu niên hạn. Lại nói Lương Thành khi đó còn nhỏ, cho tới bây giờ cũng không có chú ý tới Diêm Phù giới lịch sử. Hiện tại tự nhiên cũng không có cái gì khái niệm, cho nên muốn để lịch sử đi hướng có thay đổi, đều không biết từ nơi nào lấy tay. Vì cái gì Lương Thành muốn thay đổi Diêm Phù giới lịch sử đâu? Bởi vì Lương Thành một mực canh cánh trong lòng một việc. Chuyện kia là tại chính mình 13 tuổi phía trên phát sinh ở trong nhà bi kịch. Kể từ lúc đó, toàn bộ nhà đều hủy. Lương Thành thành cô nhi. Chuyện này theo trên căn nói, vẫn là cùng phụ thân Lương Phi Vân trên chiến trường tao ngộ có quan hệ. Bởi vì giết hại quá thịnh, thương tổn âm đức, sau cùng dẫn đến Lương Thành bị oan hồn chiếm hữu, đem chọn cái nhà đều diệt. Cho nên Lương Thành đặc biệt muốn làm chút gì, đem một số lịch sử biến hóa một chút, tốt nhất có thể ngăn cản lại cái kia một trận thảm liệt chiến tranh. Như là phụ thân tham gia cái kia cuộc chiến tranh căn bản thì không có phát sinh qua, cái kia chẳng phải tránh đi đằng sau bi kịch à. Đương nhiên, Lương Thành tuy nhiên có ý nghĩ này, thế nhưng là cũng biết dạng này sự tình quan hệ thật sự là quá lớn. Niên đại khoảng cách càng là xa xưa, càng là thiên đầu vạn tự, liên quan rất nhiều, chỉ cần tại nguồn cội thêm chút cải biến. Như vậy sau này lịch sử còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Nói không chừng sẽ đem hết thảy đều hủy. Cho nên Lương Thành cũng biết loại chuyện này trên thực tế trông cậy vào rất nhỏ, có thể hoàn thành nắm chắc rất xa vời. Bởi vậy Lương Thành cũng không biết nên như thế nào động thủ. Lại nói mình ở thời điểm này cũng bất quá là cái kết đan kỳ tu vi. Tuy nhiên tại Diêm Phù giới chỗ hẻo lánh, cái này tu vi cũng coi là cái nhân vật. Nhưng là tại toàn bộ giao diện, trên thực tế còn chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Lương Thành biết, tại thượng cổ thời kỳ, Diêm Phù giới vẫn là lưu giữ tại không ít phân thần đại năng. Đương nhiên những thứ này đại năng sau này hoặc là vẫn lạc, hoặc là phi thăng tới linh giới, các loại thời gian đến chính mình vị trí một đời kia. Diêm Phù giới tối cường giả ước chừng chính là mình tại Vân Ẩn Tông sư tổ Kiến Cực chân nhân. Chỉ bất quá, loại này dần dần suy thoái kết quả là ngoại lực can thiệp. Đó là thượng giới đại năng chạy tới giới này trấn áp đào ngột, dẫn đến giới này linh khí tiêu hao quá lớn, thiên địa quy tắc cũng có chỗ cải biến. sau cùng để cái này một giới tu sĩ đều rất khó vượt qua nguyên anh kỳ cánh cửa. Những thứ này tiến tới con đường bị phong tình huống đều là nói sau. Lấy trước mắt chính mình vị trí thời đại không quan hệ. Bởi vậy, Lương Thành muốn cải biến lịch sử đi hướng. Lấy hiện tại năng lực là còn thiếu rất nhiều. Cho nên tăng cường chính mình thực lực mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Không có thực lực, làm cái gì đều là công dã tràng. Còn có một cái biện pháp cũng là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Chính mình chỉ cần đi theo đủ để ảnh hưởng lịch sử đi hướng đại nhân vật. Như vậy bao nhiêu cũng có thể được một chút tư bản. Làm không tốt liền có thể thông qua năng lực này. Để toàn bộ thế giới có chỗ đổi mới. Diêm phù giới thời cổ đại năng Lương Thành vốn là hoàn toàn không hiểu. Nhưng là trước mắt trùng hợp biết như thế một vị. Vị đại nhân vật này xa tận chân trời. Đúng là mình ân sư Tiết Mộ Thanh. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái thầy lang. Nhưng là sớm muộn có một ngày sẽ trưởng thành vì Diêm phù giới cường đại nhất luyện đan sư. Cho nên Lương Thành lập mưu. Tại tìm không thấy hắn biện pháp lúc. Theo Tiết Mộ Thanh luôn luôn không sai. Đợi một thời gian, ân sư Tiết Mộ Thanh sẽ trở thành phân thần tu sĩ. Cái kia đã là giới này lớn nhất nhân vật đỉnh cao. Lại nói cường đại luyện đan sư nhân mạch cái kia là rộng rãi bực nào. Đến thời điểm theo sư phụ lăn lộn, Lương Thành chính mình khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Đúng, cứ làm như thế, theo sư phụ lăn lộn luôn luôn không sai. Lương Thành âm thầm cầm định chủ ý, nghĩ đến khác sự tình không sao cả. Quan trọng là hiện tại không nên đem sư phụ tiền đồ cho hủy liền tốt. Xem chừng đến quan trọng thời gian điểm mấu chốt, chính mình cũng phải cho Tiết Mộ Thanh tự mình phát huy không gian. Chỉ cần không đi vọng thêm can thiệp hoặc là ở một bên vướng chân vướng tay. Ân sư nhất định sẽ tìm tới chính mình kỳ ngộ. Sau đó quật khởi trở thành Diêm phù giới đỉnh cấp luyện đan sư. Đến thời điểm mình có thể thông qua sư phụ quan hệ. Tìm tới tinh thông mệnh lý đại năng. Nhìn xem cái nào một số chuyện động đến. Những chuyện kia không động được. Như thế tới nói. Cải biến hậu thế vận mệnh có lẽ cũng có chút hy vọng. Lương Thành lặng lẽ không có tiếng địa liền đem chính mình sự tình đều quy hoạch tốt. Hiện tại liền đợi đến sư phụ trưởng thành tốt đi đầu quân. Theo đại nhân vật lan lộn cũng là tốt. Sông lớn chướng thủy sông nhỏ cũng đầy. Thật sự là một cọc không tệ quy hoạch. Lương Thành mỗi ngày nghĩ tới đây trong lòng đều đắc ý. Muốn không phải sợ ảnh hưởng Tiết Mộ Thanh vận mệnh. Hận không thể lập tức liền bái sư lại nói. Bất quá Lương Thành lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Cảm thấy vấn đề này không thể nóng vội. Nếu để cho ân sư quá sớm mang theo chính mình cái này vướng víu. Chỉ sợ sẽ đem vận mệnh chơi hỏng. Vậy coi như hỏng bét. Sau đó Lương Thành thì ổn định lại tâm thần mỗi ngày ở tại Trúc Hương Trai. An tĩnh làm chính mình nên làm sự tình. Vì phòng ngừa khoái kiếm môn cao tầng nhìn lên chính mình. Lại cho là mình là khả tạo chi tài. Lương Thành còn làm ra chút ý đồ xấu. Mỗi khi những thứ này khoái kiếm môn cao tầng đến nhà bái phỏng Tiết Mộ Thanh thời điểm. Lương Thành liền cố ý giả vờ ngây ngốc, bưng trà rót nước đều liên tục phạm sai lầm, cố ý biểu hiện ra não tử không quá linh quang bộ dáng. Cũng khiến đến gia từ quách trưởng lão chỗ đó liên quan tới chính mình đã biến ngốc nghe đồn bị ngôi. Vững, Tiết Mộ Thanh đem những thứ này nhìn đến trong mắt, trong lòng âm thầm buồn cười. Cũng nhìn ra bản thân vị này dược đồng không nguyện ý rời đi Trúc Hương Trai. Tựa hồ một lòng muốn học tập y đạo. Có thể Tiết thầy lang chính mình cũng không có tìm được đường ra. Càng không nguyện ý trì hoãn vị này thiên phú dị bẩm dược đồng. Cho nên trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Đối hiện trạng bắt đầu bất mãn lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.